Đỉnh luyện thần ma chương 142, rơi vào bể tình góc truyện audio.com. Thuộc hạ cáo lui, đám yêu thú kia mang theo một loại sống sót sau tai nạn rời đi, nhưng mà bọn họ cũng không dám làm biếng. Lập tức huy động toàn tộc lùng bắt tất cả yêu soái trở xuống xung quanh vương điện, thà rằng từ đạo hữu không tử bần đạo, vì mạng sống của mình. Ngày xưa có giao tình đến mấy cũng dẹp qua một bên, bọn họ lập tức vận dụng bên trong tộc tất cả nội tình đi tìm bắt yêu thú. Bọn họ trong lòng không muốn vì một chút chậm trễ mà không gom góp được đủ số yêu thú. Khi đó rất có thể tên nhân tộc kia sẽ thấy bọn họ làm việc bất lực mà hướng bọn họ khai đao cũng không chừng, lão Bạch nha. Ta không nghĩ là lục vĩ bộ tộc của các ngươi lại tích lũy phong phú như vậy đâu, đi vào tàng bảo khố của lục vĩ bộ tộc. Nhìn khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo, ba cấp linh dược tại đây đếm không hết, tứ giai linh dược cũng không phải là số ít. Các loại linh tài khoáng sản là vô cùng vô tận, hắn còn thu được một mảnh vỡ lục giai yêu đan, chỉ tiếc là nó quá nhỏ. Chỉ bằng một phần mười mảnh mà hỏa lâm dâng lên, làm cho hắn có sơ qua một chút thất vọng, chủ nhân ngài vừa ý. Đó là vinh hạnh của lục vĩ bộ tộc chúng ta, Bạch Thuần Sâm gương mặt rất là đông cứng nói, sống mấy vạn năm qua. Hắn còn chưa từng thấy ai lại tham lam vô độ như vị chủ nhân này, chẳng những vơ vét hai cha con bọn họ hơn 100 đầu trung phẩm linh mạch. Ngay cả tích lũy trăm vạn năm tài phú của lục vĩ bộ tộc của bọn họ cũng không buông tha, đây chính là cường đạo bên trong cường đạo mà. Hắn bây giờ trên thân không có một đầu trung phẩm linh mạch, cho dù vị chủ nhân kia có giữ lời hứa đưa hắn ra bên ngoài thiên hoang độ kiếp. Hắn không có lòng tin sẽ độ qua lôi kiếp thành tựu yêu hoàng cảnh giới. Vì nay chi kế hắn cũng chỉ đi nơi khác cướp đoạt yêu vương khác linh mạch mà thôi, hy vọng thời gian còn lại của mình cũng đủ để hoàn thành, lão Bạch. Bộ tộc các ngươi có rất nhiều bạch hàn tinh kim hay sao, đem tất cả bảo vật tài nguyên thu quát không còn, Diệp Tử Phàm quan tâm hỏi, bạch hàn tinh kim nha. Tứ giai thượng đẳng cấp độ linh tài, hắn sau khi lấy đi pho tượng kia liền đến ngay nơi này, với hy vọng lấy đi càng nhiều bạch hàn tinh kim. Nhưng mà làm cho hắn thật là thất vọng đó là bên trong tàng bảo khố này bảo vật không ít. Nhưng mà thứ hắn quan tâm là bạch hàn tinh kim lại không phát hiện ra đến, cho dù là một mảnh nhỏ, bạch hàn tinh kim, Bạch Thuần Sâm có chút nghi hoặc hỏi. Hắn không nhớ đến bên trong tộc có loại kim loại này à, là loại hàn kim làm ra pho tượng kia, Diệp Tử Phàm nhắc nhở một tiếng, trong ý nghĩ của hắn. Nếu như lục vị yêu hồ bộ tộc có thể sử dụng đại lượng bạch hàn tinh kim để đúc một pho tượng. Bên trong tộc chắc chắn sẽ có một mỏ bạch hàn tinh kim, nhưng nhìn vào gương mặt không hiểu của Bạch Thuần Sâm, xem ra chuyện này thật là không diễn. Chủ nhân, loại bạch hàn thiết kia không phải là của thiên hoang đại lục, mà là từ 100 vạn năm trước yêu tôn Bạch Hà Liễu sau khi chết từ trong hư giới rơi ra. Lục vị yêu hồ bộ tộc chúng tôi thấy loại hàn thiết này vô cùng cứng rắn, lại phát ra một loại hàn khí. Rất thích hợp với hình tượng của yêu tôn bệ hạ nên đã đem nó khắc thành pho tượng thờ phụng yêu tôn bệ hạ, nhắc đến pho tượng kia. Bạch Thuần Sâm mới nhớ đến loại hàn thiết kia, nói thật nó cách đây niên đại quá mức xa xôi, hắn cũng chỉ là trong điển tịch ghi lại mà thôi. Nếu như Diệp Tử Phàm không nhắc đến, hắn cũng không nhớ đến chuyện này, là vậy sao? Diệp Tử Phàm có chút im lặng nói. Đường đường là tứ giai bạch hàn tinh kim, chuyên dùng để luyện chế đạo khí, lại rơi vào trong miệng của đám yêu vương này chỉ là một khối hàn thiết. Thật đúng là không biết nhìn hàng A, nghĩ lại cũng đúng, yêu tộc chỉ quen thuộc dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Linh mạch linh dược hỏi bọn chúng còn thông hiểu, đưa những tài liệu luyện khí kia ra thật có chút làm khó bọn họ, chủ nhân, pho tượng kia. Bạch Hàm Khê đang muốn nói pho tượng kia chính là tinh thần tượng trưng của lục vị yêu hồ bọn họ, cầu xin vị chủ nhân này trả lại cho bọn họ thử xem. Nhưng mà nhìn gương mặt lạnh dần của Diệp Tử Phàm, những lời muốn nói liền bị nuốt vào trong bụng, cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên nữa. Nàng cũng biết yêu cầu của mình có phần quá đáng, bây giờ bộ tộc bọn họ đã chiến bại. Nói khó nghe một chút là nô lệ cho vị chủ nhân trước mặt này mà thôi, hắn đã phá lệ khai ân không diệt đi bộ tộc bọn họ. Bọn họ nên cảm thấy đủ mới đúng, không nên đưa ra yêu cầu quá đáng, các ngươi ra ngoài cùng đám yêu thú kia bắt yêu binh yêu tướng đi. Nếu như để cho ba con yêu vương kia bắt hết, không đủ yêu binh yêu tướng bàn giao, ta sẽ lấy lục vị yêu hồ các ngươi ra giết cho đủ số. Diệp Tử Phàm mặt lạnh lùng ra lệnh nói, trả lại cho bọn họ, khả năng sao? Hắn còn dựa vào khối tinh kim kia để đạt đến tứ trọng viên mãn hỗn độn bá thần quyết, làm sao đưa cho bọn họ được, vâng, chúng ta xin cáo lui. Hai người bọn họ dùng mình một cái, vị chủ nhân này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách a, vừa rồi còn cùng bọn họ hỏi han ân cần. Sau một khắc lại trở mặt vô tình ứng với câu gần vua như gần cọp mà trước đây bọn họ làm vương thượng. Những người khác đều suy đoán tâm tư của bọn họ mà làm việc, đối với tâm tư của người khác bọn họ là không quan tâm. Bây giờ thay đổi ngược lại vị trí, bọn họ phải nghiền ngậm ý tứ của người khác làm việc, trong lòng có chút không kịp thích ứng mà thôi. Đại hắc, đây là có chuyện gì, tại sao nguyên thần của ta vẫn chỉ là 99cm mà không có tăng trưởng bên trong luyện thần không gian? Diệp Tử Phàm có chút bất đắc dĩ nói, trong suốt một tháng thời gian qua, đại lượng yêu binh yêu tướng thậm chí là yêu soái cảnh giới bị hắn thôn phệ. Tuy nhiên nguyên thần của hắn đã đạt đến 99cm từ lâu. Nhưng mà thôn phệ có nhiều đi nữa yêu thú cũng không làm cho nguyên thần của hắn tăng lên đến 1m. Ban đầu hắn chỉ cho là yêu binh yêu tướng đẳng cấp quá thấp, cho nên đánh chủ ý vào yêu soái cảnh giới yêu thú. Nhưng mà kết quả vẫn là không lạc quan cho lắm, nguyên thần của hắn sau khi thôn phệ 1000 con yêu soái vẫn không tăng lên đến 1m. Chỉ làm cho nguyên thần của hắn càng thêm ngưng thực mà thôi, bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể dừng lại 1m nguyên thần nha. Nếu như đột phá đạo quan ải kia, nguyên thần của hắn sẽ sánh ngang với hóa thần cảnh cường giả, đến khi đó, nếu như gặp lại tên lệ độc hành kia. Hắn không còn phải co giò chạy thục mạng nữa, ngược lại người phải chạy trốn là tên lệ độc hành kia, cách trương.